Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Vậy ta vẫn phương lấy đi. 1. Hắn vừa mới chuẩn bị vươn tay ra kéo ngăn kéo, cửa ban công bị gõ vang, truyền đến Trương Đặc Trợ thanh âm. Hàn tổng, Hàn Kinh Niên thu động tác, khẩu khí nhàn nhạt lên tiếng. Tiến. Trương Đặc Trợ đẩy cửa tiến đến. Muốn bao nhiêu tâm tác có bao nhiêu tâm tác, đưa điện thoại di động đưa tới Hàn Kinh Niên trước mặt. Hàn tổng, điện thoại. Hàn Kinh Niên liếc một chút trên mặt bàn không trung, ra hiệu hắn buông xuống. Trương Đặc Trợ chịu đựng thịt đau cùng không thôi để điện thoại di động xuống về sau. Đối Hàn Kinh Niên mở miệng nói. Hàn tổng, đêm nay Bắc Kinh khách sạn lớn 6 điểm có cái bữa tiệc. Ngài nhìn ngài hiện tại xuất phát, vẫn là tiệc tối mà xuất phát. Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua thời gian, vừa định nói đợi thêm một lát, kết quả lời đến khóe miệng. Hắn đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, cải biến chủ ý. Ngươi đi đi, ta liền không đi. Trực giác nói cho Trương Đặc Trợ có dưa ăn, nhưng vừa ăn một cái độc dưa hắn không dám tùy tiện ăn dưa. Được rồi, Hàn tổng. Hàn Kinh Niên không có lên tiếng, nhưng trên mặt rõ ràng viết có việc báo cáo. Không có việc gì xéo đi, 8 chữ. Trương Đặc Trợ đối trên bàn công tác điện thoại di động của mình cẩn thận mỗi bước đi lóe, chờ cửa ban công mỗi lần bị đóng lại. Hàn Kinh Niên dường như kiên nhẫn đã dùng hết, dây cầm lấy Trương Đặc Trợ điện thoại, ấn mở WeChat. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Vãn An phát cho Trương Đặc Trợ cái kia nhảy nhảy nhót nhót con thỏ nhỏ nhìn một lát, sau đó có chút không tình nguyện lại có chút ghét bỏ đem mình thay vào thành Trương Đặc Trợ. Về, phu nhân tốt. 3 phút sau, điện thoại leng keng một tiếng, ngay tại đôi máy tính xử lý tin nhắn, Hàn Kinh Niên lập tức cầm điện thoại di động lên. Đẹp nhất Vãn An, Trương Đặc Trợ tốt tương đương, đẹp nhất Vãn An. Trương Đặc Trợ, ngươi đột nhiên thêm ta WeChat, có chuyện gì không? Hàn Kinh Niên theo thói quen đánh một cái, không có, chữ. Tại sắp bắn tỉa đưa lúc, kịp phản ứng hắn xinh xinh đem Hàn Kinh Niên nói chuyện phong cách đổi thành Trương Thừa phong cách. Không có việc gì, phu nhân, đẹp nhất Vãn An, nha. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm màn hình, đầu ngón tay động động ngừng ngừng một hồi lâu, phát một đầu tin tức quá khứ. Phu nhân, Hàn tổng buổi sáng thêm bạn WeChat, ngươi làm sao một mực không có thông qua đâu. Đẹp nhất Vãn An, nha, a, đây là ý gì? Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm cái chữ này nghiên cứu một hồi lâu, sau đó lại phát một đầu tin tức. Phu nhân, Hàn tổng nói không chừng có chuyện tìm ngươi. Đẹp nhất Vãn An, nha. Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày lại tâm, chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đánh chữ. Hắn kỳ thật muốn dùng rất khó khăn, nhưng là hắn nghĩ tới Trương Đặc Trợ quen thuộc dùng địa phương tốt. Ta rất phương, phe ta không được, thế là liền sửa lại từ. Phu nhân, ngài tăng thêm ta WeChat, không có thêm Hàn tổng WeChat. Dạng này để ta rất phương. Đẹp nhất Vãn An, nha. Hàn Kinh Niên mi tâm nhàu lợi hại hơn. Hắn nhìn chằm chằm màn hình, khóe môi nhấp thành một đường. Ngay tại hắn đang nghĩ nên như thế nào về tin tức lúc, trên màn hình lại tiến đến một đầu tin tức mới. Đẹp nhất Vãn An, nếu không ta đem ngươi xóa. Dạng này ngươi cũng không cần phương. Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên đánh chữ. Vậy ta vẫn phương lấy đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.